Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 224, lương ca thật nghiêm ngặt. Góc truyện audio.com. 7 xá 307 phòng ngủ. An Lương kiểm tra đẹp nhất tân sinh thiếp mời. Tổng cộng 5 tấm hình. Có sao nói vậy từ bức ảnh đến xem. Kỳ thực còn có thể. Chỉ ít so với Bạch Tinh Tinh đẹp đẽ một điểm. Không qua An Lương phát hiện một vấn đề. Những hình này xác định không phải bãi đập. Mỗi một tấm hình đều đập đến vô cùng tốt. Đem Tống Tuyết Yên đập rất khá xem. Nhưng thấy thế nào làm sao xem Tống Tuyết Yên phối hợp bãi đập chứ? Chấm, bãi đập, An Lương dò hỏi. Thẩm Thế Trung khẳng định tán thành. Ta cảm thấy cũng là bãi đập. Lại cố ý ở trường viên trên tường xào nhiệt độ. Lữ Văn Sơn nghi ngờ nói. Làm như vậy có chỗ tốt sao? Đương nhiên là có. Thẩm Thế Trung đáp lại. Mã Long vừa vặn từ phòng vệ sinh đi ra. Hắn vểnh tai lên. Ở trường viên trên tường xào nhiệt độ. Tự nhiên là vì danh thanh tài nguyên. Càng to lớn hơn danh tiếng. Đem cho nàng mang đến một loạt chỗ tốt. Nói thí dụ như ban ủy tranh cử. Thậm chí là đến tiếp sau hội học sinh tranh cử. Dù sao mỹ nữ đều là chịu đến ưu đãi. Đúng không? Thẩm Thế Trung giải thích. Lữ Văn Sơn vô lực phản bác. Thật giống có chút đạo lý. Thẩm Thế Trung tiếp tục nói. Trường học trên tường lẫn lộn nhiệt độ thành bản quá thấp. Một cái thiệp, một cái bãi đập, liền có thể thu được không sai danh tiếng. Tại sao không làm đây? An Lương cũng đồng ý Thẩm Thế Trung phân tích. Đúng rồi, Lương ca, người cho bao nhiêu phân? Thẩm Thế Trung hiếu kỳ dò hỏi. An Lương đáp lại nói. Bởi vì không có thấy qua chân nhân. Chỉ dựa vào bức ảnh lời nói. Ta manh đoán 80 phân đi. Đúng rồi, ta cho điểm tiêu chuẩn là. Thẩm Thế Trung cười hì hì. Chúng ta cái nhìn gần như. Lữ Văn Sơn nhổ nước bọt. Các ngươi cũng quá nghiêm ngặt chứ. An Lương đáp lại nói. Bạn gái của ta đều so với nàng đẹp đẽ. Thẩm Thế Trung nhắc nhở. Ngươi bại lộ. Lữ Văn Sơn vô lực nhổ nước bọt. Mã Long cũng rốt cục ý thức được Thẩm Thế Trung tại sao nói An Lương bại lộ. Đối với người đàng hoàng tới nói. Mã Long cảm giác mình tư tưởng chịu đến xung kích. An Lương thông qua người tế quan hệ quét hình hệ thống thử nghiệm kiểm tra Tống Tuyết Yên tin tức. Tống Tuyết Yên, tuổi tác, 19, thân cao, 169cm, thể trọng, 51kg, nhan chỉ, 81 vóc người, 89 đặc thù, 70 hảo cảm, 95, nhân sinh được lời hệ thống đem Tống Tuyết Yên tin tức liệt kê ra đến. An Lương đã vô lực nhổ nước bọt, nhan chị đánh giá cùng manh đoán không có quá to lớn khác nhau. Chỉ có một phần kém cỏi mà thôi. Vóc người cho điểm cùng An Lương trong lòng dự đoán cũng không có quá to lớn ra vào. Nhưng đặc thù phân quá đáng chứ. Ở An Lương xem thiếp mời trước, hắn lại muốn qua có hay không khả năng bắt được ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng. Hiện tại vừa nhìn cái này đặc thù cho điểm, ngàn tỷ tử tôn không trở lại là không thể. Đời sau đi, cho tới độ thiện cảm 95 loại này yêu quái sự tình. An Lương biểu thị quá lôi, hắn cũng không nhận ra Tống Tuyết Yên được không? Dựa vào cái gì liền 95 điểm độ thiện cảm? Loại này độ thiện cảm ý vị như thế nào? Trong lòng một mảnh hoang mạc. Được rồi. Làm đặc thù cho điểm và hảo cảm cho điểm tổng hợp lên. Hơn nữa An Lương ở trường viên tường bị lộ ra ánh sáng đời thứ hai Tesla năng lượng tường tình huống. Vì lẽ đó như vậy độ thiện cảm cũng không có vấn đề gì. Huynh đệ trong nhà, không đáng kể bại lộ cùng không bại lộ. Các ngươi cũng không thể bán đi ta chứ. An Lương lái chơi cười. Thẩm Thế Trung biểu thị tránh đi. Làm phiền. Ta cảm thấy nhị thứ nguyên lão bà càng tốt hơn. Lữ Văn Sơn tự nhiên biểu thị sẽ không bán đi An Lương. Chúng ta Đông Sơn Hán Tử tuyệt không bán đi huynh đệ. Mã Long lời thề son sắt hứa hẹn. Kỳ thực bọn họ cũng không có cơ hội bán đi An Lương. Ngày quân huấn ngày qua ngày đi qua. Theo quân huấn tiến hành, An Lương phát hiện chính mình biến hóa. Nói thí dụ như ở trạm tư phương diện, trải qua quân huấn rèn luyện, An Lương trạm tư càng có tinh thần, xem ra khí chất hình tượng càng tốt hơn. Quân huấn thời gian vội vã trôi qua, đảo mắt đã là ngày cuối cùng buổi chiều. Thiên phủ kinh tế học viện quân huấn khá là đơn giản. Không có cái gì hoa hòe hoa sói kết thúc nghi thức. Càng không thể có cái gì chúc mừng khuya biết. Thậm chí kiểm duyệt nghi thức cũng là toàn thể tân sinh đi trận bộ. Từ thủ lĩnh đài thông qua mà thôi. Ngày 12 tháng 9, buổi tối 6 giờ, quân huấn triệt để kết thúc. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành tân sinh nhập học quân huấn. Ký chủ đem thu được trở xuống khen thưởng 1. Một cái tùy cơ gói quà, khen thưởng 2. Một cái đặc thù gói quà, khen thưởng 3. Chạm như tùng vầng sáng. Chạm như tùng vầng sáng. Vầng sáng bị động vì ký chủ cung cấp càng tốt hơn dáng vẻ hình tượng. Để ký chủ càng có khí chất, An Lương kiểm tra nhân sinh được lời hệ thống cung cấp khen thưởng. Hạng thứ 3 khen thưởng không sai. Để hắn càng có khí chất còn hành. May mà An Lương không có làm cái gì yêu thiêu thân sự tình. Nói thí dụ như cái gì thông qua sao chép năng lực làm một tấm giấy bác sĩ. Sau đó trốn tránh quân huấn. Nếu như trốn tránh quân huấn, hiện tại há có thể có khen thưởng. Đúng không? Một ẩm một mổ, đều có nhân quả. Ký chủ có hay không mở ra khen thưởng một loại khen thưởng hai. Nhân sinh được lời phát sinh nhắc nhở. Mở mở mở, An Lương đáp lại. Có gói quà liền mở. Tồn gói quà làm gì dân? An Lương liền yêu thích mở gói quà cảm giác. Dù sao không biết khen thưởng rất kích thích. Đương nhiên, nếu như nhân sinh được lời hệ thống cho hắn cực hạn trải nghiệm 001 khen thưởng. An Lương cảm giác mình rất oan ức. Cách chương.